Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 122. Cửa hàng súng mua súng. Không sai, người Mỹ mua súng là rất đơn giản. Dĩ nhiên cũng chia ở đâu cái châu. Bất đồng châu đối với khẩu súng quản lý thái độ cũng mỗi người không giống nhau. Bất quá phổ biến mà nói, đại đều không phải là rất nghiêm khắc. Không có có một cái châu là chân chính cấm súng. Nhiều nhất cũng chính là cộng thêm một chút hạn chế mà thôi. Trong đó tốt nhất mua súng là súng trường, súng săn, shotgun trở nên dài súng. Dĩ nhiên, đều là tính năng trên thiến qua. Hoặc là chỉ có thể bán tự động xạ kích. Hoặc là băng đạn sức chứa bị rút nhỏ. Loại này súng là tốt nhất mua. Lúc trước thậm chí không cần làm bất kỳ thủ tục. Những năm gần đây nhất bởi vì thương kích sự kiện càng ngày càng nhiều. Tăng thêm một chút hạn chế. Yêu cầu thân phận ID mới có thể mua. Nhưng là cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Nếu như là súng lục mà nói. Liền muốn phiền toái một chút rồi. Bởi vì súng lục so sánh trường thương có thể mang theo người. Dễ dàng hơn trở thành phần tử phạm tội vũ khí trong tay. Cho nên mua súng lục yêu cầu thủ tục ngược lại càng nhiều hơn một chút. Có chút chỗ còn cần đưa ra xin. Yêu cầu phê phục mới được. Về phần vũ khí tự động. Tại phần lớn châu đều là rất khó mua được. Hoặc là dứt khoát chính là đồ cấm. Đương nhiên, nơi này là chỉ chính quy đường tắt. Nếu như chịu tốn nhiều tiền, vẫn có rất nhiều dưới đất chợ đen có thể mua được vũ khí cấm. Về phần thủ tục hạn chế cái gì, càng là hoàn toàn cần không muốn. Hắc nhân kia nói miệng lưỡi lưu loát, còn kèm theo rap âm thanh. Người biết nơi nào có như vậy chợ đen sao? Sở Ca tò mò hỏi. Cái kia Maxson liền vội vàng lắc đầu. Ta nhưng là công dân tốt. Đối với mấy cái này phạm pháp phạm tội thủ đoạn không biết gì cả. Sở Ca lòng nói ngươi nếu không biết còn nói những thứ này làm gì? Rõ ràng chính là muốn tiền sao? Hắn lắc đầu một cái. Theo trong bao tiền tay lấy ra $100 tiền giấy phẩy phẩy gió. Thật là đáng tiếc. Vốn là ta còn dự định nếu ai có thể nói cho ta biết liền đem ta một cái tên là bạn của Franklin. Giới thiệu cho hắn đây nhận biết một cái đây. $100 trên ảnh chân dung là Franklin. Hắc, tiểu nhị, đừng sớm như vậy có kết luận nha. Người đoán thế nào? Ta tốt như nhớ tới một chút. Cái đó lão Maxson vừa nhìn thấy tiền lập tức liền đổi một bộ mặt khác. Sở Ca đem tiền đưa tới. Lão kia Maxson nhận lấy đi lập tức thuộc như lòng bàn tay giới thiệu. Trên thực tế cái loại này xuống chợ đen ta biết đến ít nhất có 3 cái. Thứ nhất tại Black khu. Đó là một người da đen khu tụ tập. Địa phương Hắc Bang đều theo một cái tên là Đen Mamba quân hỏa người mối lái trong tay tiến hóa. Bất quá nghe nói cái đó Đen Mamba chỉ làm người da đen sinh ý. Cái thứ hai tại Chester khu. Nơi đó có một cái đặc biệt điều phối quân hỏa người Mexico. Ngoại hiệu điên ngựa, nghe nói hắn có một phần tư Indian huyết thống. Hơn nữa cùng nước ngoài một ít người có quan hệ. Hắn nơi đó có thể lấy đủ loại vi phạm lệnh cấm vũ khí. Bất quá cái này điên ngựa danh tiếng không tốt lắm. Nghe nói đã làm một chút đen ăn đen sự tình. Về phần cái thứ ba, là bản xứ một cái chuyên nghiệp nhà buôn súng ống đạn dược. Billiard Sen, tên khốn kiếp này nhất là thần thông quảng đại. Nghe nói chỉ cần xuất nổi tiền, liền ngay cả bom nguyên tử đều có thể lấy cho ngươi tới tay. Dĩ nhiên cái này hơn phân nửa là khoác lác. Bất quá cũng không khó nhìn ra bản lãnh của hắn. Dĩ nhiên, người này muốn giá cũng là cao nhất. Hơn nữa công ty của hắn có quân đội bối cảnh. Nếu như sinh ý không lớn, ta không đề nghị ngươi đi quấy rầy hắn. Sở Ca lòng nói ta giọt cái ai ya, nghe rất treo bộ dáng a. Mặc dù nhất định là có khoác lác ép hiểm nghi, nhưng là có lẽ quả thật cũng có thể mua được súng là thực sự. Vậy ngươi có thể dẫn ta đi sao? Ngạch, cái này sợ rằng thì không được. Thứ nhất ta không biết bọn hắn. Ta chẳng qua là nghe nói qua bọn họ một ít chuyện. Thứ hai nha, ta còn không có sống đủ. Làm sao? Có nguy hiểm. Đây là lời gì? Đám người kia đều là chút ít giết người không lớn mắt ra hỏa. cùng ta loại này công dân tốt nhưng hoàn toàn không phải là một loại người. Nói không chừng nhìn ngươi quá đẹp trai liền một phát súng đem đầu của ngươi đánh bể rơi. Sở ca, chỉ có thể nói được rồi. Nghe quả thật rất nguy hiểm. Thực lực của hắn bây giờ còn không có cường đại đến có thể không nhìn đạn phần đáy. Suy nghĩ một chút không cần phải vì mua súng đem mạng mất. Không nói chợ đen rồi. Còn là nói cửa hàng súng đi. Có hay không loại nào cửa hàng súng là không cần chứng minh thân phận. Không cần giấy tờ chứng nhận. Không cần giấy tờ chứng nhận. Lão kia người da đen ánh mắt nhìn lấy Sở ca thêm mấy phần cảnh giác. Giọng không chút nào không thay đổi. Chính quy cửa hàng súng ngươi là đừng suy nghĩ. Bất quá một chút tiểu cửa hàng súng nhưng là có khả năng. Chỉ cần nhiều hơn ít tiền là được. Ngươi muốn ta dẫn ngươi đi sao? Sở ca gật đầu một cái. Dĩ nhiên, nửa giờ sau, xe taxi tại một cái vắng vẻ đường phố một nhà cửa hàng súng trước cửa ngừng lại. Chính là chỗ này, ngươi sau khi đi vào trực tiếp tìm Jack, liền nói là lão Maxson để cho ngươi tới. Hắn tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Sở ca gật đầu một cái, thanh toán tiền xe, nhìn lấy hắc nhân kia tài xế lái xe rời đi. Sở ca nhìn một cái trước mắt cửa hàng súng. Cái này rõ ràng cho thấy một nhà kinh doanh độc lập cửa hàng súng. Không phải là cái loại này đại tông dây xích. Truyền, cửa hàng súng, màu đen trên bảng hiệu vẽ ra hai cái M4 súng trường đan chéo đồ án. Viết kên súng ống chuyên doanh tên tiếng Anh. Hắn đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa Sở ca liền hai mắt tỏa sáng. Nhà này cửa hàng súng kích thước không lớn. Nhưng là bên trong súng ống lại không phải ít. Đủ loại trường thương súng ngắn bày đầy giá hàng. Trên vách tường là từng hàng AK-47, M16, AUG, một chút không nhận ra tên súng săn, carbine, shotgun, hai tay, second hand, súng là treo đang xoay tròn trên kệ gỗ. Thật giống như dù che mưa một dạng có thể tùy ý chọn. Tủ kiếng trong đài, chính là từng thanh đủ loại hình hào súng lục. Thành dương thành hộp viên đạn liền liệt kê tại phía sau quầy. Một cái tóc vàng thanh niên người da trắng đang buồn chán chơi lấy điện thoại di động. Nghe được tiếng chuông cửa ngẩng đầu nhìn Sở ca một cái. Lại không có tiến lên tiếp lời. Dường như nhận đúng Sở ca sẽ không mua súng tựa như. Sở ca cũng không để ý. Hắn tự mình nhìn, ánh mắt tại những vũ khí này yết giá trên quét qua. Nói tóm lại. Giá cả vẫn là có thể tiếp nhận. Một cái tiện nghi một chút súng săn. Shotgun. Súng lục chỉ cần mấy trăm đô la liền có thể mua được. Bất quá rõ ràng có thể nhìn ra những thứ này tiện nghi hoặc hơn phân nửa chắc là hai tay. Second hand. Súng. Mặc dù coi như mới tinh. Nhưng là có một ít sử dụng qua vết tích. Khá một chút. Muốn lên ngàn đô la. Đắt tiền nhất thậm chí muốn mấy ngàn đô la. Hơn nữa nhìn tiêu bài trên giới thiệu, những thứ kia AK-47, M16 cái gì, trên căn bản đều là thiến bản, chỉ có thể bán tự động xạ kích, nhưng là dù thế nào thiến, đối với Sở ca mà nói đều là đồ tốt rồi, nam nhân nào có không yêu súng, nhìn lấy những thứ này bày la liệt súng ống Sở ca càng xem càng là nóng mắt. Sở ca vì lần này đủ súng, cố ý đổi 100.000 đô la. Đầy đủ mua rất nhiều vũ khí rồi. Cho ta tới một nhánh AK-47, một nhánh M16A4, một nhánh shotgun, trở lại hai cây đường kính lớn súng lục ổ quay. Desert Eagle cũng tới một nhánh đi. Người nơi này có súng máy sao? Cái gì? Súng máy không cho bán. Được rồi là ta chưa nói. Súng tự động luôn có chứ. Cái gì? Không thể liên phát. Pháp khác. Không thể liên phát tính là gì súng tự động? Cái đó mang kính ống nhắm là súng bắn tỉa sao? Cái gì? Là súng săn? Cũng được à, tới một cái đi. Đúng rồi, viên đạn. Có súng không có viên đạn không thể được. Đạn súng lục cho ta tới 4 hộp trước. Shotgun viên đạn tới 2 hộp. Đạn súng trường cho ta tới 10 hộp đi. Lại nói súng săn lấy cái gì viên đạn? Người da trắng kia nhân viên tiệm thấy Sở ca một hơi chọn nhiều như vậy. Nhất thời cũng tinh thần. Tổng cộng là 8.745 đô la. Bất quá vẫn là trước hết mời đem giấy chứng nhận của ngươi cho ta đi tiên sinh. Giấy tờ chứng nhận chính là giấy phép súng ống. Cái kia Kim Mao nói xong một mặt cảnh giác. Ngươi sẽ không có giấy phép súng ống chứ? Sở Ca Lòng nói ta đương nhiên không có. Nếu như không có sẽ như thế nào? Nếu như không có ngươi liền cần viết một phần bảng điều tra. Mặt khác yêu cầu trình có thể chứng minh thân phận ngươi căn cứ chính xác cái. Bằng lái các loại, ta sẽ cho FBI gọi điện thoại xác nhận thân phận của ngươi không có vấn đề. Chỉ cần ngươi không có phạm tội trước, mấy phút có thể hoàn thành. Sở Ca Lòng nói phiền toái như vậy a. Hắn đích xác không có phạm tội trước. Vấn đề là chính mình căn bản liền không là người bản xứ được rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.